Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 324, chương 323. Thần tượng lớn thi, ở đây phần lớn người phát sinh khó có thể tin nghi vấn âm thanh. Dù sao zombie cùng thần tượng, làm sao đều liên hệ không đứng lên. Chờ đã, lão đại, ta không nghe lầm chứ, zombie. So với phần lớn bộ ngành chỉ có người phụ trách đến rồi. Chấp hành chế tác bên này đúng là toàn viên đến đông đủ. Nghiễm nhiên đã là tiền bối cao xâm miểu nghe được từ Duệ lời nói. Kinh ngạc không nhịn được thân thể nghiêng về phía trước. Đây là cái gì, tỷ dụ vẫn là tượng trưng thủ pháp sao? Tỷ như lấy mất đi linh trí zombie chỉ đại ngơ ngơ ngác ngác thần tượng nghiệp giới cái gì? Đều là chấp hành chế tác từ dương nghi hoặc mà hỏi. Bất luận làm sao, đại diện cho kỳ tích cùng hy vọng thần tượng, cùng lạnh lẽo khủng bố zombie, như thế nào đều liên không nghĩ tới đồng thời. Không, chúng ta nhân vật chính là zombie, cũng là thần tượng, Từ Duệ đón lấy giải thích. Cố sự này chính là một đám bởi vì các loại nguyên nhân chết các thiếu nữ xinh đẹp. Lấy zombie thân phận trở thành thần tượng truyền kỳ, tuy rằng nghe tới thật giống rất có xem chút, nhưng khủng bố zombie đến hát khiêu vũ cái gì, thật giống có chút vi diệu. Đặng Thế Tân nói bổ sung, tưởng tượng một hồi, bộ mặt mục nát nữ tính zombie, ăn mặc phấn nhào nhào váy, ở vui vẻ ca khúc bên trong khua tay múa chân, ca sướng hy vọng, yêu cùng hòa bình. Hòa bằng cái quỷ a, càng không cần phải nói thần tượng quan trọng nhất chính là nụ cười. Bất luận cái nào thần tượng, chỉ cần lộ ra nụ cười, lại như là xuân gần đại địa, vạn vật thức tỉnh, khiến người ta cảm nhận được vô hạn sinh cơ cùng sức sống. Nhưng mà zombie nhếch môi, tổn hại hàm răng bên trong chui ra mấy cái giòi bò, mục nát huyết nhục tỏa ra tanh tưởi. Đây cũng thật là chính là làm người chấn động cả hồn phách nụ cười. Sợ không phải nhìn thấy nụ cười này người đều trái tim đột nhiên ngừng. Chúng ta hình thành một cái tư duy hình thái. Vậy thì là thần tượng nhất định phải là thiếu nữ. Mà zombie khẳng định là tà ác khủng bố. Từ Duệ nhìn đầu óc mơ hồ đại gia nói rằng. Tại sao zombie liền không thể mang cho đại gia hy vọng? Cứ việc đã mất đi sinh mệnh. Vẫn như cũ đồng ý vì người khác mang đến nụ cười zombie. Dựa vào cái gì không thể trở thành thần tượng? Nghe Từ Huệ, có mấy người đăm chiêu. Ai quy định thần tượng liền nhất định phải là người sống sờ sờ? Mất đi sinh mệnh liền không thể làm thần tượng. Thần tượng há lại là như vậy bất tiện đồ vật. Từ Duệ loại này như đàng hoàng trịnh trọng địa nói hưu nói vượn ngôn luận. Dĩ nhiên thật sự nhường Đặng Thế Tân có chút tiếp nhận rồi. Đúng vậy, truyền thống thần tượng anime trọng điểm ở dốc lòng, dẫn đến đại khái giống nhau. Như vậy nếu như chúng ta chế tác một bộ khôi hài loại thần tượng anime, rất nhiều qua đi hình thái là có thể lật đổ lại đây. Từ Từ Duệ giải thích đến xem, này bộ anime xác thực cũng không phải là truyền thống thần tượng anime. Nhưng cũng không phải tà điển loại hình tác phẩm, càng như là lấy ung dung hài hước làm chủ đánh tiểu phẩm. Một khi tiếp nhận rồi cái này giả thiết, còn giống như rất thú vị, đại gia nghị luận sôi nổi, các loại não động tầng tầng lớp lớp, thật giống như mở ra cái gì khai quan, công tác, ngược lại cũng đã chết rồi, đúng hay không còn có thể tiến hành một ít tao thao tác. Tỷ như biểu diễn đến một nửa đem đầu tung đi nhường những người ái mộ lan truyền. Tỷ như nhường zombie đến nhảy zombie múa loại hình. Phòng họp bầu không khí cười vui vẻ. Một trận đầu óc báo táp giống như thảo luận sau khi. Từ Duệ lại mở miệng. Này bộ anime còn có một cái điểm. Vậy thì là sẽ lấy trên thực tế tồn tại thành thị làm sân khấu. Ta trước cùng Trình Khả Vi khảo sát qua lân cận Tùng Hải thành phố. Chúng ta cảm thấy nơi đó phong thổ rất thích hợp cố sự này bối cảnh. mấy ngày nay chúng ta sẽ thu dọn ra một phần Tùng Hải thành phố điều tra tư liệu. Chờ đến kịch bản quyết định sau khi, còn có thể tổ chức vẽ tranh nhân viên thực địa khảo sát. Trong miệng hắn Tùng Hải thành phố, phần lớn người trẻ tuổi cũng không biết, chỉ có như là An Nguyên loại này đã có tuổi người còn có chút ấn tượng. Vì lẽ đó này xem như là nửa cái thành thị video sao? Chấp hành chế tác từ Dương Di Động tra xét tra Tùng Hải thành phố. Làm hắn phát hiện thành phố này dĩ nhiên khoảng cách Ninh Giang không xa lắm thời điểm. Nhất thời hơi kinh ngạc. Không biết như vậy một tòa không nhân vật gì cảm giác thành thị nhỏ sẽ có cái gì hấp dẫn từ duệ địa. Phương, nếu có thể nhường Tùng Hải thành phố đầu tư chúng ta anime. Làm một cái video thì cũng chẳng có gì vấn đề. Trình Khả Vi xuất phát từ thói quen nghề nghiệp nói rằng ở Tùng Hải mấy ngày đó, hắn xác thực cảm nhận được mảnh này hoàng hôn Nishiyama thổ địa bên trong ẩn chứa một ít tình cảm. Cùng zombie đề tài đúng là bất ngờ xứng. Hội nghị đề tài trên căn bản chính là những này. Lớn chừng một khắc sau, mọi người mới vừa nói vừa cười địa rời đi phòng họp. Từ Duệ hơi muộn mới đi ra, mới vừa ngồi xuống. Phòng nhân sự cửa Tiểu Tỷ Tỷ liền cầm văn kiện đi tới. Từ tổng, trước liên hợp bồi dưỡng kế hoạch học sinh đã hoàn thành sát hạch. Ngày hôm nay là cuối cùng kết thúc thực tập tháng ngày. Ngài muốn đi hiện trường nhìn sao? Dựa theo nguyên bản sắp xếp, Từ Duệ hẳn là muốn dự họp cái này tốt nghiệp nghi lễ. Hắn nhìn một chút đón lấy sắp xếp, liền lại đứng lên, đi thôi, chúng ta đi nhìn. Tốt nghiệp nghi lễ lựa chọn địa điểm là sơ âm trò chơi lớn phòng họp. Hết thảy thực tập sinh nhóm trải qua một tháng mài giũa. Bất luận là năng lực vẫn là tâm tình lên đều có bước tiến dài. Một tháng trước, sao động bất an người trẻ tuổi đã biến mất không còn tăm hơi. Thay vào đó nhưng là trầm ổn anime người. Hàn Thanh Văn cùng Lý Tuyết ngồi cùng một chỗ. Trước hắn sát hạch thành tích là ưu tú, ở một đám người bên trong xem như là không sai, nhưng nhất lệnh Hàn Thanh Văn cảm thấy tự hào, chính là mình vẽ một tấm âm nhạc thiếu nữ, nguyên họa trải qua hai vị đạo sư sửa chữa, lại bị chọn dùng, nói cách khác, tên của hắn đem sẽ xuất hiện ở phim hoạt hình đuôi Star trong list, làm nguyên họa sư một thành viên tồn tại, vẫn là ở âm nhạc thiếu nữ, bên trong, này so với bất kỳ khen thưởng cùng tán thưởng cũng phải làm cho Hàn Thanh Văn cảm thấy kiêu ngạo. Hắn ngày hôm nay mới biết được tin tức này, chính đang kích động cùng Lý Tuyết nói, "Oa, cái kia thật đúng là quá lợi hại." Lý Tuyết tự đáy lòng vì là Hàn Thanh Văn cảm thấy hài lòng. Dựa theo hắn lời giải thích, này một nhóm thực tập sinh nên chỉ có Hàn Thanh Văn nguyên họa bị chọn dùng. Đây chính là độc nhất vô nhị. Người bên kia sát hạch thế nào? Hàn Thanh Văn kích động nói xong. Sau đó hỏi, phía ta bên này rất thuận lợi. Ân, đúng rồi, ta viết nội dung vở kịch cũng bị Hứa Dung tỷ chọn dùng. Có ba đoạn đây, nàng cũng nói, hoặc giã chi hơi thở, độ tự do cực cao. Lý Tuyết viết vượt qua 60 phần văn án, cuối cùng bị chọn dùng chỉ có 3 đoạn, nhưng đối với một tên thực tập sinh mà nói, đã là thập phần ghê gớm. Trong khi nói chuyện, nhân sự Tiểu Tỷ Tỷ mang theo Từ Duệ đi vào, nhìn quen, chín, hệ khuôn mặt, Hàn Thanh Văn điều chỉnh hô hấp, để cho mình nhảy nhót an lòng hạ xuống. Từ Duệ nói chuyện rất ngắn gọn, nhưng đối với thực tập sinh nhóm nhưng rất chân thực, đặc biệt là trải qua một tháng học tập sau khi lên tiếng xong xuôi, tiến vào trao giải phân đoạn. Từ Duệ tiếp nhận nhân sự truyền đạt phong thư, mở ra sau khi hơi cười, đón lấy mở miệng, bản kỳ nghỉ hè thực tập ưu tú thực tập sinh là đến từ anime thiết kế chuyên nghiệp Hàn Thanh Văn. Hắn ở trong khoảng thời gian một tháng này nỗ lực học tập, đã tốt muốn tốt hơn, biểu hiện ra cực cao thiên phú cùng học tập nhiệt tình. Cuối cùng, hắn vẽ một tấm nguyên họa bị âm nhạc thiếu nữ, chế tác tổ chọn dùng, sẽ làm chính thức nguyên họa tiến vào chế tác quy trình. Từ Duệ lệnh ngoại trừ Lý Tuyết ở ngoài, cái khác thực tập sinh trợn mắt ngoác mồm, dồn dập nhìn về phía Hàn Thanh Văn. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.